Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Mã Nhiên lời này, thoạt vừa nghe, còn rất ấm lòng, có thể Tô Sắc Vi quá hiểu hắn rồi. Thiếu nữ bĩu môi, khắc phục hậu quả, là cho ta nhặt xác đi. Nàng mới sẽ không bên trong thấp kém như vậy phép khích tướng đây. Tuy rằng cảm thấy City of Seal Ma Sơn chiến dịch, bại lộ phương kia quyết sách tầng lớp trí lực rất thấp vấn đề. Thế nhưng, Matt Graver là thật giọt cương. Dù cho hắn hiện tại bị hộ tống đến Trung Quốc cầu y hỏi dược, hắn cũng là một người trấn áp một tòa thành tồn tại. Từ chiến tích góc độ đến nhìn, hắn xứng đáng với Thượng Đế, xưng hào. Đáng tiếc kiếm thủ chết rồi. Tô Sắc Vi thở dài. Nghĩ gì nói đó nói. Nếu không, ngươi ngược lại có thể rượt dây hai người bọn họ đánh một trận. Nên chơi rất vui. Lâm Cầu bại ở thời điểm toàn thịnh. Hẳn là có thể đem Matt Graver đè xuống đất ma sát. Có thể tên kia lãng đến bay lên. Thiêu đốt nhục thân. Xuyên qua trống rỗng. Giáng lâm địa cầu thời điểm. Cũng đã đem mình chơi đến 7 phần 10 chết rồi. Toàn bộ hành trình tàn phế trạng thái. 3 phần 10 công lực giành chính quyền. Thành thật mà nói, Tô Sắc Vi chưa từng thấy so với Lâm Cầu bại càng ngạo mạn ra hỏa. Hơn nữa, tên kia tựa hồ ngạo mạn có đạo lý. Mặc dù chỉ là 3 phần 10 công lực, cũng không ai có thể thương tổn được hắn mảy may. Đồng dạng thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, thuấn sát tất cả. Cuối cùng nhập diệt, chỉ là bởi vì Lâm Cầu bại nghĩ phải hoàn thành xuất phát trước để cho Mã Nhiên hứa hẹn mà thôi. Cùng cái kia gọi cực hiệu Bạch Liệp tinh nhân không có quan hệ gì. Chớp mắt làm rõ dòng suy nghĩ, Tô Sắc Vi giật cả mình, chỉ vào Mã Nhiên, cho nên nói, kỳ thực kiếm thủ là bị ngươi làm chết à? Ngoặc kép chấm hỏi, Mã Nhiên nhắm hai mắt lại, cảm giác không đúng. Tô Sắc Vi suy luận luận chứng đều không cần logic liên sao. Mình tuyệt đối không có lưu lại bất luận cái gì kẽ hở mới đúng. Cho nên nói, nàng là nhìn chính mình trong đầu kịch bản sao? Không khoa học à, hắn này nương quá trình luận chứng ở nơi nào? Trực tiếp một câu, đến chứng. Xác thực là đạt được kết luận chính xác. Nhưng, đây là dối trá chứ. Đừng quá để ý, nói như vậy. Chỉ là điều tiết bầu không khí mà thôi. Tô Sắc Vi sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Kiếm thủ là vì cứu ta cùng Vạn Hải Hào. Chu Hàm Dịch mới hy sinh. Hắn là cái đáng giá tôn kính trưởng bối. Cũng đáng bị vĩnh viễn ghi khắc chiến hữu. Nếu như có thể lời nói. Sau đó hàng năm ngày hôm nay. Đều cùng đi với ta cho kiếm thủ trên nén hương đi. Mã Nhiên nhấc mâu. Trong mắt xẹt qua một vệt vẻ không hiểu. Ai nói cho ngươi kiếm thủ chết rồi? Liên thành Ma Sơn chiến dịch sau khi kết thúc. Hắn không có cùng các ngươi liên hệ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lần này đến phiên Tô Sắc Vi lờ mờ rồi. Tô Sắc Vi biểu hiện dại ra. Không cẩn thận bóp nát trong tay hạt đồ hộp. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta là sinh sống ở cùng một cái trên tuyến thời gian sao? Ta xuyên qua đến vị diện song song rồi. Thế giới này ngươi, siêu năng lực vẫn là hạn định báo trước sao? À không đúng, vẫn là báo trước sao? Nhìn điên cuồng não bổ một ít kỳ quái đồ vật Tô Sắc Vi. Mã Nhiên nghiêng đầu, tựa hồ là ở nghiêng tai lắng nghe cái gì. Nửa ngày, tầm mắt của hắn một lần nữa trở lại trên mặt Tô Sắc Vi. Nhíu mày, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ta vừa nãy lần thứ hai xác nhận một hồi. Kiếm thủ không chết. Hắn còn hỏi ta. Hắn có phải là đối gặp lại cái từ này lý giải xảy ra vấn đề. Nói tới chỗ này. Mã Nhiên nói bổ sung. Nói đơn giản. Kiếm thủ ở sắp chết chưa chết trạng thái. Đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại đã trở lại thương minh tinh trên. Vượt tinh tế giao lưu. Cần tiêu hao rất nhiều tinh lực. Hắn cũng không có cách nào cùng chúng ta vẫn nói chuyện phiếm. Tình huống cụ thể làm sao? Chờ Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch bọn họ đều tỉnh táo sau. Cùng nhau nữa nói xong rồi. Tô Sắc Vi trầm mặc một lúc lâu. Sâu xa nói. Trắng thương tâm rồi. Lâm Cầu bại đứa kia. Quả nhiên là cái giống như ngươi khốn kiếp. Quá sẽ lừa người nước mắt đi. Biết nhân gia còn sống sót, ngay lập tức sẽ từ kiếm thủ. Đáng giá tôn kính trưởng bối cùng vĩnh viễn ghi khắc chiến hữu đã biến thành lâm cầu bại đứa. Kia, sách, Mã Nhiên chép chép miệng. Không ngừng mặc thiếu nữ tâm tư. Miệng không nhường người. Có thể trên mặt Tô Sắc Phi nụ cười lại không gạt được hắn. Đô, đô, đèn kịt màn hình điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tin tức nhắc nhở Hoàng vệ quốc xã trưởng. Hơi hơi chuẩn bị một chút. Sau 3 phút, vị kia thượng đế liền muốn đi qua rồi. Vân tay mở khóa, hồi phục một cái tốt chữ. Mã Nhiên đem điện thoại di động ném đến trước mặt Tô Sắc Phi. Vâng, chính mình nhìn, thiếu nữ nhìn lướt qua. Lén lút meo meo trượt màn huỳnh quang. Một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, thật sắt thép trai thẳng. Nhân gia Đinh thiếu ngả học tỷ hỏi ngươi có rảnh rỗi hay không cùng ăn cái cơm. Ngươi dĩ nhiên về nàng, không thời gian. Tô Sắc Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, khủng bố như vậy. Dĩ nhiên liền cái, hôm nào, đều không nói. Này chính là cường giả thế giới sao? Học tỷ, học muội, học trưởng, học đệ, ngươi này mị lực, nam nữ thông ăn a. Mã Nhiên bình tĩnh nói. Ngươi tiếp tục đi xuống lật. Trong nửa ngày, liền thu đến 39 lần bữa tiệc mời. Mỗi cái đều đáp ứng. Ta cũng không cần làm chính sự rồi. Tô Sắc Phi nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị tán đồng. Cũng không truy hỏi nữa chuyện của lâm cầu bại. Mạch não cực kỳ nhảy lên. Chuyển đề tài. Ai? Chúng ta chính là quá rộng lượng. Quá thiện lương rồi. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc. Hắn trở về câu yên tâm. Liền thu hút tâm tư. Khoảng cách Liên Thành Ma Sơn chiến dịch đã qua 17 tiếng. Cái khác quốc gia cũng đều ở trả giá giá cả to lớn sau. Trước sau sống quá lần này tai ách. 6 cái kia quốc gia trăm miệng một lời biểu thị chính mình chính ở vào rất thống khổ trạng thái. Không phải là thuận miệng nói a, đó là có chuẩn bị mà đến. Nhân gia danh sách đều liệt được rồi. Vật tư phương diện, Hắc Nham bia văn, Hắc Nham dẫn đạo thuật, siêu phàm dưới một người Hắc Nham võ đạo sơ phân tích. Ý chí đo lường mặt nạ, thất toàn kiếm đạo bí tịch, thắng ngộ thạch giếng, nhân lực viện trợ phương diện, Mã Nhiên, Tô Sắc Phi, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào, Đinh Thiếu Ngả, Dương Quang Chiếu, Tống Sở, Trịnh Tam Giáp, Hạ Nam Quang, Liễu Hoa Điệp, nhìn trên tin tức, nước ngoài những kia phát ngôn nhân nhóm khác nào mang theo thống khổ mặt nạ biểu hiện. Khàn cả giọng hô hoán, nước mắt như mưa biểu hiện. Lần này Ma Sơn tai ương bên trong, những thế lực kia để người đồng tình. Chỉ có một người, cái kia bị mang theo thần chi tên siêu năng lực giả Matt Graver. Gánh áp lực thật lớn, chịu đựng siêu năng ăn mòn đánh đổi. Một người cứu một thành. Không quản vị này, thượng đế, phải chăng bị chủ nghĩa anh hùng cá nhân tẩy não. Chỉ ít, Mã Nhiên cũng không chán ghét hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.